Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1036, Đại Hôn. Chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ xuất quan có phải hay không kinh thiên động địa? Thiên quang bắn ra bốn phía, đại địa run rẩy, hay hoặc giả là cự long phi thiên, rít gào viêm kinh. Đây đương nhiên là vô số người trong ảo tưởng tình cảnh. Thế giới này tràn ngập cơ mật, thế nhưng thế giới lại phảng phất không có cơ mật. Hoàng đế bệ hạ là chân long thiên hạ, sở hữu cự long. Cái này vốn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng từ hoàng đế bệ hạ bế quan về sau, truyền thuyết này phảng phất dần dần biến được chân thực. Cho nên, thiên hạ mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở hoàng cung cấm kỵ tháp. Ngươi nói hoàng đế không có long, vậy vì sao phải bế quan đã nhiều năm? Chọn 4 năm tả hữu, vô số người ảo tưởng, hoàng đế đi ra cấm kỵ tháp trong nháy mắt đó, toàn bộ cự tháp vỡ toang, hỏa quang xông thiên, một cái cự long chợt xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ viêm kinh đều ở đây cự long rít gào chung run rẩy. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có phát sinh. Đại viêm hoàng đế bệ hạ cứ như vậy lẻ loi đi tới. Không có bất kỳ đặc hiệu, cũng không có bất kỳ âm thanh. Thậm chí hắn còn có vẻ đặc biệt khô gầy. Đầu tóc cũng bạch rất nhiều. Liền giống như một bình thường lão đầu một dạng. Đi ra cấm kỵ tháp, đi hướng cung điện. Một đường lên, tất cả thái giám cùng cung nữ nhìn thấy hoàng đế, tức thì kinh ngạc, nhưng sau toàn bộ quỳ rạp trên đất trên vẫn không nhúc nhích. Cứ như vậy, hoàng đế trực tiếp đi vào bên trong đại điện. Này lúc, đại viêm thái tử đang theo hội, mấy trăm danh đại thần đều ở đây điện bên trong, nhìn thấy hoàng đế bệ hạ đi tới. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau thật chỉnh tề quỵ xuống. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tất cả mọi người hận không thể thăm dò hướng bên ngoài xem. Hoàng đế bệ hạ đến tột cùng có hay không long à? Chẳng qua nếu như có long nói, chắc là phi thường to lớn, cả vùng đều bị xé nứt, mới có thể đi ra ngoài đi. Vì vậy, mọi người vẫy tay lắng nghe, muốn nghe được có cái gì cự long rít gào. Nhưng mà hết thảy đều không có, phảng phất hoàng đế 4 năm tả hữu bế quan, cũng chỉ là ở bên trong ngủ một giấc. Bệ hạ a, mấy năm này thời gian bên ngoài đã là long trời lở đất. Đại Càn đế quốc đã triệt để quật khởi, đã uy hiếp được Đại Viêm đế quốc. Hoàng đế đi tới chính mình bảo tọa lên, lười biếng ngồi lên, nói, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Nộ triều thành hải vực, thất lạc yêu mẫu nghe được trầm lãng lời nói về sau. Cười nói, đồ long vũ khí, trầm lãng nói, đúng, đồ long vũ khí, thượng cổ thất lạc đế quốc hẳn là vẫn luôn đang nghiên cứu. Hơn nữa đã nhất định có thành quả, thất lạc yêu mẫu nói, trầm lãng bệ hạ, ngươi nói đồ long vũ khí, ta cũng phi thường muốn a. Trầm lãng nói, khô lâu đằng hạm đội ở thất lạc quốc độ phế tích bí mật bên trong kho hàng. Tìm được một bộ phận Urani, đương nhiên đây là ta mệnh danh, đây là nhất chủng khoáng vật. Thế nhưng thất lạc quốc độ phế khư bên kia Urani độ tinh khiết đã không thấp. Cái này chính là dùng để chế tạo đồ long vũ khí. Ta biết, thất lạc yêu mẫu nói, từng tại đế quốc của ta. Vật kia được gọi là lục ma, sát nhân ở vô hình. Lục ma, tiếng xưng hô này ngược lại là vô cùng thích hợp. Thất lạc yêu mẫu nói, trầm lãng bệ hạ, ngươi nói cái này đồ long vũ khí. Ở thất lạc đế quốc hẳn là được mệnh danh là tà dương kế hoạch. Trầm lãng kinh ngạc, như thế tự kỷ tên. Chẳng qua trầm lãng nghĩ đến chính mình đầu đạn hạt nhân kế hoạch mệnh danh là hủy diệt ngày kế. Hoặc cũng có vẻ rất tự kỳ. Thất lạc yêu mẫu nói. Bởi vì cự long ý nghĩa hỏa diễm. Ở trong truyền thuyết cự long là thái dương tạo ra tới. cho nên cái này vũ khí kế hoạch được mệnh danh là Tà Dương. Đương nhiên mãi cho đến văn minh thời thượng cổ đại niết diệt, cái này Tà Dương vũ khí cũng không có chân chính chế tạo ra. Trầm Lãng nói, có một chút vô cùng kỳ quái a, các ngươi thượng cổ thất lạc đế quốc phảng phất phi thường không am hiểu vũ khí nghiên cứu chế tạo. Các ngươi dựa vào là tinh thần cùng vũ lực, thế nào sẽ có cao đoan như vậy kế hoạch đâu? Thất Lạc Yêu Mẫu nói, phi thường xin lỗi Trầm Lãng bệ hạ, chờ ta quật khởi thời điểm, thất lạc đế quốc đã diệt vong vô số năm, cho nên rất nhiều bí mật ta cũng không biết, ta cũng là tìm đọc tài liệu tương quan ghi chép, mới biết được cái này Tà Dương kế hoạch. Trầm Lãng nói, kia Tà Dương vũ khí, đến tột cùng có hay không? Dựa theo suy đoán của ta chắc là có, bởi vì thượng cổ thất lạc đế quốc chuẩn bị rất nhiều urani. Điều này hiển nhiên đã không phải là làm thí nghiệm dùng, mà là thành công phẩm giá vũ khí. Làm thí nghiệm căn bản cũng không cần nhiều như vậy urani. Cho dù là 1% độ tinh khiết, đầy đủ mấy chục tấn. Thất Lạc Yêu Mẫu nói, có, quả thật có cái này Tà Dương vũ khí. Thế nhưng phi thường xin lỗi, ta cũng không biết ở đâu trong. Trầm Lãng nhìn phía Thất Lạc Yêu Mẫu, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, bởi vì nàng phi thường giỏi về lời nói dối cùng lừa dối. Nàng sở hữu cao nhất tinh thần lực. Thất Lạc Yêu Mẫu nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngài biểu tình nói cho ta, ngài không tin lời nói của ta. Thế nhưng ta thật không biết, chí ít ta thấy cái kia ghi chép chung cũng không có ghi lại cái này chủng Tà Dương vũ khí cất giữ trong nơi nào. Hơn nữa ta cũng tìm khắp Thất Lạc đế quốc phế khư, cũng tìm khắp Ma Quỷ đại tam giác, đồng dạng không có bất kỳ phát hiện. Trầm Lãng nhìn cái này nước biển tạo thành bóng người một lúc lâu, sau đó nói, được, cảm tạ ngài báo cho. Trở lại Nộ Chiêu Thành về sau, Trầm Lãng nhìn thấy Ngô Tuyệt, cái này phù đồ sơn đầu nhập vào người. Bệ hạ, căn cứ ngài ý chỉ, chúng ta đi lục soát tìm phù đồ sơn một số bí mật căn cứ. Chúng ta tìm được Khổ Đầu Hoan. Khoảng khắc về sau, Khổ Đầu Hoan xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Hắn vẫn là một cái chiến đấu quái thú, vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đã mất đi thần trí. Hắn lúc này có vẻ phi thường an tĩnh, nhưng chỉ cần tín hiệu vừa vang lên, hắn sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc. Phi thường xin lỗi bệ hạ, Nhâm Tông chủ phá hủy hắn thần trí cùng ký ức, chúng ta không nghĩ tới biện pháp khôi phục. Ngô Tuyệt nói, thế nhưng chúng ta có chỉ huy hắn chỉ lệnh, cho nên lúc cần thiết hắn có thể ra chiến trường. Thế nhưng nếu muốn khôi phục hắn thần trí, ta cảm thấy khả năng như trước cần bệ hạ ngài trí tuệ. Trầm Lãng tiến lên vỗ nhẹ nhẹ đánh Khổ Đầu Hoan bả vai, đối phương như trước ngồi xổm trên đất, môi lải nhải, nói ai cũng nghe không hiểu ngôn ngữ. Trác huynh, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Trầm Lãng đạo, người đâu, đem Long Hạp lấy tới. Khoảng khắc về sau, Long Hạp xuất hiện ở bên trong căn phòng. Trầm Lãng nói, Ngô Tuyệt, ngươi làm cho Khổ Đầu Hoan tiến nhập Long Hạp bên trong. Sau đó, ở Ngô Tuyệt chỉ huy xuống, Khổ Đầu Hoan tiến nhập Long Hạp bên trong. Trầm Lãng quan trên Long Hạp, trong toàn bộ quá trình, Khổ Đầu Hoan không có bất kỳ phản kháng, như trước lải nhải, tiến nhập Long Hạp về sau, hắn ngược lại an tĩnh lại. Cái này thượng cổ Long Hạp là nhất chủng phi thường kỳ diệu gì đó. Ở thượng cổ thời đại hắn công dụng phảng phất rất nhiều. Thế nhưng đến tột cùng có thể chữa khỏi hay không Khổ Đầu Hoan, Trầm Lãng cũng không biết, cũng chỉ có thể nếm thử một cái. Ngô Đồ Tử lão sư đâu? Trầm Lãng hỏi. Phi thường xin lỗi, bệ hạ, Ngô Tuyệt nói, năm đó Nhâm Tông chủ đem Ngô Đồ Tử lão sư giam giữ ở số 19 trụ sở bí mật bên trong. Bởi vì nàng là nghiên cứu cổ trùng thiên tài, cho nên không bỏ được giết nàng, nhưng là lại nhốt nàng chung thân, làm cho nàng cả đời đều tiến hành cổ trùng nghiên cứu. Còn nàng nghiên cứu cái gì cổ trùng, ta cũng không biết, bởi vì ta không có quyền hạn. Căn cứ ngài mệnh lệnh, chúng ta trước tiên phải đi số 19 trụ sở bí mật. Thế nhưng, không thu hoạch chút nào, Ngô Đồ Tử cô đã không ở. Ở trong đó tất cả tư liệu cũng toàn bộ tiêu thất. Trầm Lãng nói, là Nhâm Tông chủ đưa nàng rời đi sao? Vẫn bị Đại Viêm Đế Quốc mang đi. Ngô Tuyệt nói, thuộc hạ cũng không thể xác định. Ta bệ hạ, Trầm Lãng gật đầu nói, ta biết, tỷ phu, có chuyện tình ta cảm thấy có cần phải cùng ngài nói một cái. Kim Mộc Thông đi tới Trầm Lãng, trước mặt, Trầm Lãng nói, hích, ngươi nói. Kim Mộc Thông nói, ta muốn thành thân. Trầm Lãng nói, gần nhất tương thân, ngươi không phải đều không hài lòng lắm sao? Từ Kim Mộc Thông đưa ra yêu cầu về sau, nửa năm qua này hắn thường xuyên tương thân. Hắn nói hắn yêu cầu của mình một chút cũng không cao. Muốn chính là dung mạo xinh đẹp, vóc người cực kỳ tốt, tốt nhất tính khí còn muốn có điểm bạo nổ. Thời khắc mấu chốt có thể đánh hắn hai xuống. Bởi vì Kim Mộc Thông thân phận đặc thù, muốn cùng hắn kết thân gia tộc rất nhiều. Toàn bộ Đại Càn Đế Quốc hào môn quý nữ hầu như đều đứng xếp hàng cùng Kim Mộc Thông tương thân. Mập Trạch kỳ thực một chút cũng không được chọn, hầu như coi mắt thứ nhất đối tượng, hắn liền hầu như gật đầu đồng ý. Bởi vì dáng dấp lại xinh đẹp, vóc người cực kỳ tốt, còn tính cách như thế nào đây? Cái này phi thường không có ý tứ. Kim Mộc Thông không có quá quan tâm đàng gái tính cách, chiếu cố xem mặt cùng vóc người. Hơn nữa cái này chủng tương thân, đối phương nữ hài tử nhất định là biểu hiện phi thường đoan trang, cũng nhìn không ra gì tính cách tới. Nhưng xấu chính là ở chỗ nhiều lần tương thân lên. Đệ nhất thiên, Kim Mộc Thông liền bộ dạng 10 cái nữ hài. Cái này muốn chết, làm cho hắn theo 10 cái chung chọn một cái. Đây cũng quá gây khó cho người ta đi. Sau đó, hắn liền không ngừng mà tương thân. Trước sau tương thân hơn 100 cái. Cho nên chính là theo hơn 100 cái chung chọn một cái. Cái này càng chết người. Hắn cùng mẫu thân Tô Bội Bội nói, những cô bé này hắn đại bộ phận đều rất thỏa mãn, rất yêu mến, đều có thể. Hắn cái này bày tỏ ý tứ rõ ràng là ta Kim Mộc Thông không thế nào kén chọn. Những cô bé này cũng không tệ, nhưng ở Tô Bội Bội nghe tới, Kim Mộc Thông dĩ nhiên mười mấy cái đều muốn, tức thì vừa ngoan đánh hắn một trận, ngươi phiêu a, ngươi bành trướng a. Dĩ nhiên muốn cưới mười mấy cái. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi cho rằng ngươi là ngươi tỷ phu à? Kim Mộc Thông rất oan uổng mà bị đánh một trận. Mau nói hắn chỉ cưới một cái, nhưng theo liền cái nào đều có thể. Tô Bội Bội lại tức giận. Có ý tứ, theo liền cái nào đều có thể. Ngươi đây là đem hôn nhân đại sự trở thành nhi đùa giỡn sao? Đây là của ngươi này chung thân bầu bạn. Có tùy tiện như vậy sao? Trời thấy a, Kim Mộc Thông là thật cảm thấy những cô bé này cũng không tệ, đều xứng đáng trên hắn. Hắn thật không phải là phi thường soi mói người a. Bây giờ không có cảm tình, thành hôn chậm rãi bồi dưỡng là được rồi. Theo liền một cái cũng không được. Cái kia Kim Mộc Thông nói liền cô bé thứ nhất tử đi. Nàng liền tốt vô cùng. Kết quả Tô Bội Bội vẫn là không đồng ý, nói hắn thái độ này không được nghiêm túc, không nghiêm túc, nhất định phải để cho hắn hết sức chăm chú chọn lựa ra một cái. Cái này có thể đem Kim Mộc Thông sầu chết, bởi vì tiếp xúc thời gian thật sự là hữu hạn, cho nên hắn cảm thấy những thứ này hào môn quý nữ thật đều không khác mấy. Thế nhưng mẫu thân nói nhất định phải chăm chú chọn, hắn có thể không dám nghịch lại. Vậy rất nghiêm túc chọn lựa xong, kết quả còn không có đợi được hắn chọn lựa ra, có một nữ nhân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. bắt hắn cho đánh một trận. Kim Mộc Thông là thượng thư đài thư ký lang, Căng Quân là thượng thư đài tể tướng, phần lớn thời gian ở Càn Kinh làm công. Kim Mộc Thông cũng liền theo ở Càn Kinh. Căng Quân công vụ phi thường bận rộn, ở Đại Càn Cung bên trong chưa hoàn thành, còn muốn đem những này công vụ mang về ra làm Căng Quân thư ký lang. Kim Mộc Thông phần lớn thời gian cũng đều ở tại Căng Quân ở Càn Kinh bên trong phủ đệ. Hơn nữa cũng có chuyên môn sân, công việc của hắn phi thường vội vàng, mỗi ngày đều muốn rạng sáng 1-2 điểm mới có thể trở về phòng ngủ. Kết quả có nhất thiên hắn mơ mơ màng màng đi vào gian phòng của mình thời điểm, phát hiện đèn dĩ nhiên sáng, nhưng sau đi tới một nữ nhân, ăn mặc phi thường đơn bạc, cái kia vóc người, nói chung Kim Mộc Thông con mắt lập tức đều thẳng, nhưng sau một giây kế tiếp chung, hắn đã bị đánh, nữ nhân kia võ công rất cao, trực tiếp đem Kim Mộc Thông đánh mặt mũi bầm dập, hơn nữa còn đem hắn cánh tay kéo xuống cữu. Nàng là người nào? Căng Quân thê tử, Sa Mạn Vương hậu muội muội Sa Đà La, là một gã cường đại nữ chiến sĩ, gần nhất đang ở cạnh tranh sóng siêu âm phi hành thú kỵ sĩ. Nàng tuyệt đại bộ phận đều ở tại trong quân doanh, lúc này đây sở dĩ tới Căng Quân phủ đệ là bởi vì Sa Mạn Vương hậu lại mang thai, làm muội muội nàng qua đây ân cần thăm hỏi một cái. Cái này vị nữ chiến sĩ rất ngang ngược, coi như ở Căng Quân phủ đệ, nàng muốn ở đâu ở đây nơi nào, cho nên đã vào ở Kim Mộc Thông ở sân. Đương nhiên, Căng Quân hoài nghi đây là thê tử Sa Mạn tiểu âm mưu. Nàng muốn tác hợp Sa Đà La cùng Kim Mộc Thông, không phải nào có trùng hợp như vậy. Kim Mộc Thông mơ mơ màng màng xông vào, Sa Đà La vừa vặn tắm rửa xuất hiện, xem cái tinh tường, chí ít từng nháy mắt này, Sa Đà La khuôn mặt đẹp, còn có nàng giã tính, thật sâu hấp dẫn Kim Mộc Thông. Đương nhiên, như đặt thịt trầm lãng bên này, nhìn chúng cái nào một nữ nhân liền trực tiếp nhiệt liệt truy cầu. Kim Mộc Thông không có như thế can đảm, cũng không có thời gian này. Đệ nhị thiên tiếp hảo chật khớp cánh tay về sau, hắn liền lén lút tìm được Căng Quân, hỏi liên quan tới Sa Đà La chuyện tình. Căng Quân xem Kim Mộc Thông thật lâu, nói: "Tiểu Thông, ngươi biết ta đem ngươi trở thành em trai, cho nên thân càng thêm thân đương nhiên được. Chẳng qua chị dâu ngươi tính cách ngươi thấy sao?" Hắn nói chị dâu chính là Sa Mạn Vương hậu. Kim Mộc Thông gật đầu nói: "Chứng kiến." Căng Quân nói: "Ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"